Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1306: Một đám lửa. Chương 23: Một đám lửa. Ta muốn làm thế nào mới có thể đổi lấy ngài xuất thủ tương trợ? Trương Hằng hỏi nói, ngươi làm thế nào đều vô dụng. Isis nói, thật đáng tiếc, trên người của ngươi cũng không có thứ mà ta cần. Ta không biết con kia nhỏ mị ma là đã nói với ngươi như thế nào. Nếu như tại 2000 năm trước Ai Cập, giúp ngươi cũng với ta mà nói khả năng cũng chính là tiện tay mà thôi. Nhưng là hiện tại ta, tiến hành một lần dạng này trị liệu cũng là muốn nỗ lực không ít đại giới. Mặt khác sẽ còn ảnh hưởng ta khỏe mạnh hội sở thu nhập. Ngươi biết hiện tại ta một ngày thu nhập là bao nhiêu tiền không? Tiền ta có thể giúp ngài bổ đủ. Trương Hằng nói, dù sao dưỡng sinh trà đầu tư bỏ vốn đã bắt đầu. Tính chất cùng Isis khỏe mạnh hội sở không sai biệt lắm. Bất quá tại Hàn Lộ thao cuộn xuống, hấp kim năng lực là Isis khỏe mạnh hội sở thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Cùng trước đó so sánh, đơn giản liền là đem một phần trong đó dùng để hối đoái điểm tích lũy tiền tệ trực tiếp truyền khoản cho Isis, nhưng mà Isis nghe vậy lại lắc đầu. Tiền xác thực là đồ tốt, tại bây giờ xã hội vô luận làm gì đều không thể rời đi tiền. Không phải ta cũng không biết lái cái gì khỏe mạnh hội sở, nhưng là ta nói cái này cũng không chỉ là vấn đề tiền. Trị liệu bằng hữu của ngươi sẽ tiêu hao thần lực của ta. Tình huống hiện tại ngươi cũng hẳn là nghe nói. Tân thần cùng cũ thần quan hệ trong đó trước nay chưa từng có khẩn trương. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Ngay tại lúc này tất cả mọi người là nghĩ trăm phương ngàn kế đề cao thực lực của mình. Tại sao có thể có người nguyện ý phân ra thần lực tới cứu trị một cái không thể làm chung phàm nhân? Đừng nói là ta. Ngươi tìm cái khác có năng lực cứu ngươi bằng hữu thần minh, bọn hắn đồng dạng cũng sẽ không ra tay. Các ngươi Trung Quốc có câu chuyện cũ kể thật tốt. Tiền cho dù tốt cũng phải có mệnh tiêu không phải? Ngươi đến tột cùng nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì cứ việc nói thẳng đi. Ép giá khâu chỉ là đơn thuần đang lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian. Trương Hằng nghe vậy cũng không có lộ ra bất luận cái gì bối rối hoặc là thất lạc thần sắc. Gọn gàng dứt khoát nói, nếu quả như thật giống ngươi nói ta làm cái gì ngươi cũng sẽ không xuất thủ. Vậy ngươi cũng không cần đến gặp ta, chớ nói chỉ là còn để thị nữ của ngươi đem Chista cho chi đi. Không ai đã nói với ngươi sao, người quá thông minh sẽ mất đi rất nhiều sinh hoạt niềm vui thú. Isis nói. Nàng vòng quanh Trương Hằng đi một vòng, ngón tay đầu ngón tay xẹt qua Trương Hằng lồng ngực. Chậc chậc, ngươi chính là dùng cỗ thân thể này giết chết Bạch Mã kỵ sĩ sao? Mặc dù cơ bắp luyện được vẫn được, nhưng cảm giác cũng không như trong tưởng tượng như vậy bạo tạc. Biết cái khác thần minh là ngươi xưng hô như thế nào sao? Cái gì xưng hô? Bọn hắn xưng ngươi là thí thần giả. Đây là phàm nhân có thể được đến tối cao đánh giá. Lấy nhân loại xác phàm, giết chết cao cao tại thượng thần minh, hơn nữa còn là thiên khải tứ kỵ sĩ một trong cường đại tồn tại. Đây là tân thế kỷ thần tích. Mặt khác gần nhất còn có truyền ngôn nói Loki mất tích cũng cùng ngươi có quan hệ. Ngươi thật đúng là cái không an phận nam nhân. Loki mất tích cùng ta nhưng quan hệ thế nào đều không có. Trương Hằng không chút do dự phủ nhận nói, hắn gần nhất phiền phức đã đủ nhiều, không đạo lý lại đi gây nên Bắc Âu thần hệ chư thần chú ý. Thả lòng, ta cũng không phải tới hướng ngươi truy trách, ta chỉ là muốn tận mắt nhìn xem ngươi có phải hay không người ta muốn tìm. Rốt cuộc nếu như nhờ vả không phải ngươi, liền xem như ta cũng sẽ cực kỳ bối rối. Isis nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi giết ai? Trương Hằng nhíu mày, ngươi thông minh như vậy, hẳn là cũng đã đoán tên của hắn không phải sao? Isis thu hồi mình tay, đồng thời cũng thu hồi trước đó trò đùa chi sắc. Xét, Trương Hằng phun ra một cái tên. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi giết dê hết hỗn loạn chi thần Xét. Không có cách, làm đệ đệ luôn luôn không thể để cho tỷ tỷ bớt lo. Hắn lúc trước vì vương vị giết chết trượng phu của ta. Đem hắn phân thây, ném khắp nơi đều là. Về sau lại phái người đi đuổi giết chúng ta đôi cô nhi quả mẫu này. Nghĩ phải nhổ cỏ tận gốc. Thế nhưng là quả thực đả thương lòng ta. Nhưng là về sau ngươi không phải cũng giúp con của ngươi giết chết hắn sao? Đây chính là vấn đề. Isis nói, ngươi cảm thấy ta thật thích trốn ở loại này rừng sâu núi thảm bên trong mở cái gì khỏe mạnh hồi. Sở sao? Thậm chí liền ngay cả hấp thu tín đồ ta đều không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Sợ tung tích của mình lộ ra ngoài. Bị tên kia tìm tới cửa. Mà lại riêng chỉ là ta còn chưa tính. Con của ta Horus. Hắn từ Xét trong tay thu hồi vương vị. Cùng Xét kết tử thù. Bằng vào ta đối Xét hiểu rõ. Hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ báo thù suy nghĩ. Cho nên hắn mỗi ở bên ngoài lắc lư một ngày, ta cùng con của ta liền nhiều một ngày nguy hiểm, chớ nói chi là gần nhất hắn còn phá lệ sinh động, mà lại thay đổi trước kia tùy tâm sở dục phong cách hành sự. Học xong mưu đồ bố trí, gần đây tân thần cùng cũ thần chi ở giữa xung đột phía sau liền có cái bóng của hắn. Hắn đốt lên một đoàn đại hỏa. Hiện tại vấn đề chỉ còn lại có một cái, đó chính là hắn cuối cùng dự định đem để cái này đoàn đại. Hỏa hốt tới đâu? Isis nói, ta không muốn bị động chờ đợi đáp án công bố. Các loại lửa thật đốt tới ta cùng con của ta. Kia hết thảy liền cũng không kịp. Cùng nó ở chỗ này ngồi chờ xê. Hết, còn không bằng chủ động xuất kích. Isis nói đến đây trong mắt cũng hiện lên vẻ tàn nhẫn. Ngươi giúp ta xử lý 8E, giả trừ ta lớn nhất huy hát, yếp, ta tự nhiên cũng sẽ không lại tiếc rẻ thần lực của mình. Sẽ ra tay giúp đỡ chữa trị ngươi người bạn kia. Thế nào, giao dịch này cực kỳ công, bằng đi, không đợi Trương Hằng trả lời Isis lại bổ sung. Yên tâm, Xét thực lực cũng đã sớm không giống năm đó mạnh như vậy. Hắn hiện tại riêng lấy thực lực mà nói nhiều lắm là cũng chính là nhị tam lưu tiêu chuẩn. Cùng bị ngươi xử lý bạch mã kỵ sĩ căn bản không có cách nào so sánh. Ngươi đã có thể xử lý bạch mã kỵ sĩ, hẳn là cũng có thể xử lý hắn. Ta là sẽ không để cho ngươi đi chịu chết. Nếu không nhiệm vụ của ngươi thất bại sau lưng ngươi ta cũng sẽ lộ ra ngoài. Trương Hằng nhưng không có lập tức đáp ứng. Mà là nói, ta nghe nói Xét đã hướng tổ ủy hội tự thú, đã hắn đã bị tổ ủy hội khống chế được, ngươi cần gì phải muốn vẽ vời thêm chuyện, ngươi đạt được tin tức đã quá hạn, ngay tại đại khái 2 giờ trước, lôi thần tho vọt vào cầm tù Xét địa phương, đem Xét cấp cứu ra ngoài, tho cứu được Xét, Trương Hằng cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, giữa hai người này không hề giống là sẽ có cái gì giao tình bộ dáng. Tổ ủy hội cũng nghĩ không thông. Nhưng là căn cứ màn hình giám sát trên cùng đêm đó trực ban hai vị tân thần báo cáo. Đích thật là tho cứu đi Xét. Chuyện này cũng triệt để làm phát bực tân thần nhóm. Bọn hắn cũng hướng cũ thần hạ đạt tối hậu thư. Nếu như trong thời gian 3 ngày, cũ thần nhóm không cách nào giao ra tho cùng Xét. Như vậy chờ đợi song phương liền là chiến tranh rồi. Ta chỉ là một phàm nhân. Đã tân thần nhóm đều không cách nào tìm tới tho cùng Xét. Ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy ta có thể tìm tới bọn hắn? Trương Hằng hỏi. Bởi vì ngươi có trợ giúp của ta. Đừng quên ta thế nhưng là Xét tỷ tỷ. Hơn nữa còn là Ai Cập thần thoại ma pháp nữ thần. Isis cười giả dối. Hết chương.